Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chuẩn bị rời đi. Bruce, người nói cái kia Dracula sự tình là có thật không? Tony một mặt hiếu kỳ. Bruce lắc lắc đầu, không để ý nói, ta làm sao biết, ta chỉ là cảm thấy tin tức này rất có hứng thú. Mà S.H.I.E.L.D. cũng là quản những này. Vừa vặn S.H.I.E.L.D. Coulson đặc công cũng ở nơi đây. Ta liền đem chuyện này nói cho hắn. Ta có thể không bảo đảm. Chuyện này là thật sự. Sự tình thật không đúng. Hay là chỉ có chính hắn. Cùng với biết hắn Batman thân phận Russell biết. Mà sự tình, đương nhiên là thật sự. Mặc dù là che giấu mình Batman thân phận. Bruce nói ra tin tức, là thành phố Gotham có chút địa vị người đều biết đến tin tức. Thế nhưng liền hắn nói tin tức, liền đầy đủ gây nên S.H.I.E.L.D. coi trọng. Mà cái này cũng là mục đích của hắn. Vì lẽ đó, Bruce đây là đang dùng chính mình thân phận này, đem tin tức mang cho S.H.I.E.L.D., hy vọng S.H.I.E.L.D. nhúng tay. Xem ra sự tình rất vướng tay chân. Dĩ nhiên để Bruce đều hướng về S.H.I.E.L.D. cầu viện. Xem ra Gotham gây gâu trị an ở toàn thế giới. Xem ra, cũng đã là thái độ bình thường. Liền S.H.I.E.L.D. đều quên Gotham dị thường. Có điều, như vậy dị thường, nếu như không phải sinh sống ở thành phố Gotham, đồng thời thường thường chú ý lời nói, bị quên cũng không phải không thể. Trong đầu né qua liên tiếp ý nghĩ, Russell nhớ tới vừa bị cầm lấy đến búa thần sấm, nhớ tới Gotham hiện chuyện đang xảy ra, trong lòng hơi động, thấy bốn phía cũng không cùng với những cái khác người sau. Đối với Bruce nói, Bruce, giúp một chuyện, cái gì? Bruce lông mày nhẹ nhàng vung lên, như là nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi giống như. Kinh ngạc nói, người để ta hỗ trợ. Đúng đấy. Chà chà, Tony phát sinh một tiếng cười quái dị, lắc đầu trêu nói, người cũng sẽ cầu người hỗ trợ. Tức giận liếc nhìn Tony, Russell đối với Bruce nói, hiện tại chỉ có ngươi có thể làm được. Nghe vậy, Bruce trầm ngâm một tiếng, nhớ tới vừa Russell nói, dự định đem búa thần sấm dịch chuyển lời nói, chỉ vào cái kia bị hắn ném xuống búa thần sấm, nói, ngươi là chỉ cái kia. Không sai, Russell gật đầu, nói, ta nghĩ để ngươi đưa nó mang về Gotham. Mang về Gotham, Bruce nghi ngờ nói, ngươi không mang về New York sao? Không, Russell cười nói, vật này chỉ có ngươi có thể cầm lấy. Nếu như nghiên cứu lúc, cần ngươi hỗ trợ lời nói. Ở Gotham cũng thuận tiện một ít, Russell tùy ý nói, một cái phòng nghiên cứu mà thôi. Ở Gotham kiến một cái là được rồi. Cái kia ngược lại không cần. Bruce hào khí nói. Nếu ngươi đều đến Gotham. Cái kia phòng nghiên cứu sự tình ta giúp ngươi giải quyết. Quên công nghiệp danh nghĩa có thật. Nhiều phòng nghiên cứu. Điều một cái cho Russell cũng không phải việc khó gì. Được. Vậy cảm ơn. Russell cũng không có chối từ. Dù sao một cái phòng nghiên cứu đối với bọn họ tới nói. Cũng không phải cái gì khó làm đồ vật. Cẩn thận một ít. Những dụng cụ này đều là ta bỏ ra đại lực khí mình làm ra đến. Trên thế giới chỉ cái này một phần. Jane, Fortis hô to gọi nhỏ chỉ huy S.H.I.E.L.D. bọn đặc công. Nhìn bọn họ đem chính mình máy móc chuyển trên phi cơ chuyển vận. Ánh mắt lại không cảm thấy chăm chú vào cùng Russell ba người đứng chung một chỗ tho. Nàng không nghĩ tới. Ở đáp ứng cái kia tên gì Coulson đặc công mời sau. Còn có thể nơi này nhìn thấy bị nàng ném tới bệnh viện nam nhân. Nàng tìm đối phương nửa ngày. Không nghĩ tới chiếm được đều không uổng công phu. Ngày hôm nay đối với nàng mà nói. Đúng là ngày may mắn. Xem ra Coulson đặc công quả nhiên là người tốt. Còn là một may mắn vật đây. Nghĩ đến chính mình không chỉ có thể nghiên cứu cái kia thần kỳ cây búa. Càng là có thể cùng người đàn ông kia tiến hành tiếp xúc. Dò hỏi buổi tối ngày hôm ấy hắn làm sao đến chuyện nơi đây. Jane không nhịn được hài lòng làm nổi lên khóe miệng. Đồng thời ở Coulson không biết tình huống. Jane vì đó phát một tấm người tốt thẻ. Nhìn cái gì? Daisy dùng vai đụng phải va Jane. Nói, chuột trắng nhỏ tiên sinh đang ở trước mắt. Động lòng không bằng hành động a. Đúng đấy, Jane. Eric bác sĩ cười híp mắt nói. Người đàn ông kia xem ra, tuy rằng so với ta khi còn trẻ còn kém một chút. Thế nhưng cũng là một cái không sai bổng tiểu hòa. Người có thể phải cố gắng lên. Jane một mặt không nói gì nhìn mình bạn tốt cùng trợ thủ. Nói, ta chỉ là muốn hỏi hắn một ít tình huống thôi. Các ngươi nói thế nào ta như là một cái hoa si như thế đây. Người cũng đã theo dõi hắn nhìn rất lâu. Còn lén lén lút lút xem. Daisy bĩu môi. Nói, lấy tính cách của ngươi. Nếu như nhìn thấy chính mình thí nghiệm chuột trắng nhỏ, ngươi còn không lập tức vồ tới. Eric bác sĩ nhanh chóng gật đầu. Ta này không phải cảm thấy ở SHIELD địa bàn sao? Jane thầm nói. Ta cũng không muốn để SHIELD biết đối phương sự tình. Dừng một chút, chú ý tới Daisy hai người chế nhạo ánh mắt. Vội vàng nói. Ta chỉ là sợ bị SHIELD trở lại sau. Ta muốn tiếp xúc hắn vậy thì khó khăn. Ồ, Daisy kéo dài âm thanh, làm bừng tỉnh hình, nói, hóa ra là như vậy à. Đã như vậy, chúng ta hiện tại liền đi tiếp xúc. Dứt lời Daisy ở trên ngây người trong ánh mắt, như một làn khói chạy hướng về phía Russell mấy người vị trí. Daisy, Jane phục hồi tinh thần lại, kinh hô một tiếng, gấp vội vàng đuổi theo. Này, đắc ý liếc mắt đuổi theo Jane. Daisy đang bị SHIELD đặc công cùng với Russell thủ hạ bảo an nhân viên ngăn lại sau. Lớn tiếng đối với Russell mấy người gọi lên. Mấy vị kia anh Tuấn tiêu sái tiên sinh. Gọi ta. Tony lập tức chuyển qua đầu. Đối với Daisy cười cợt. Mở miệng nói. Thả vị kia thật tinh mắt tiểu thư lại đây. Daisy đắc ý đối với bọn đặc công làm cái mặt quỷ. Ở trên chụp vào nàng lúc. Nhưng trở tay một phát bắt được đối phương. Chạy đến Russell mấy người trước mặt. Ở trên quẫn bách vẻ mặt. Mở miệng nói. Này, các anh chàng đẹp trai. Ta tên Daisy. Nàng gọi Jane. Nàng đối với cái kia soái ca. Chấm ngoặc kép. Đầu xoay một cái. Chỉ tho. Tiếp tục nói. Có rất lớn hứng thú. Có thể hay không để cho nàng cùng đối phương nói mấy câu. Tony cùng Bruce sửng sốt một chút. Bọn họ còn tưởng rằng hai người này mỹ nhân chính là bọn họ đến. Mà Russell nhưng là một cái tát rơi vào vẫn có chút hoảng hốt Tho trên vai. Thấy Tho có chút mờ mịt ánh mắt nhìn mình sau. Nói, có mỹ nữ tìm ngươi. Tho sửng sốt một chút. Nhìn về phía Jane, trên mặt né qua một tia nghi hoặc. Sau đó bừng tỉnh kêu lên. Là ngươi. Jane trong lòng hoảng hốt. Vội vàng kéo lại Tho. Kéo đối phương chạy hướng về phía một bên khác. Thấy thế, Daisy trong mắt lóe ra một nụ cười. Đối với Russell ba người nói. Ha ha, xin lỗi. Bằng hữu của ta chính là nóng lòng như thế. Russell ba người không thèm để ý cười cợt. Daisy cười híp mắt chuyển động con ngươi sau. Đối với Tony nói. Stark tiên sinh, nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Có thể hay không cho ta ký cái tên đây? Đương nhiên có thể. Tony ôn hòa cười cợt. Vậy chúng ta đi bên kia đi. Ta là ngài fan đây. Có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Không thành vấn đề. Tony hào phóng đồng ý. Cùng Daisy vừa nói vừa cười đã rời xa Russell hai người. Thấy thế, Russell cùng Bruce bất đắc dĩ liếc nhìn đối phương sau. Hướng về búa thần sấm đi đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.